Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 530, Phương Hầu Tử cùng Thủy Hỏa Song Hùng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, thế nhưng là các ngươi, Thủy Hỏa Song Hùng, vừa mới từ những người khác trong tay, cướp lấy đến di tích nơi Phương Hầu Tử, kinh ngạc chuyển qua đầu tới. Phía sau hai người kia là hắn nhận thức một đôi sinh đôi huynh đệ. Hai người kia chính là một chút đều sẽ không kém cỏi chính mình siêu cấp thiên tài. Một cái trời sinh thủy thần thể, một cái trời sinh hỏa thần thể. Nguyên bản không thể tương dung hai loại thể chất, lại kỳ diệu thành huynh đệ. Đương nhiên ở ngay lúc này, Thủy Hỏa Song Hùng này đối huynh đệ cũng là chỉ vì đoạt di tích nơi mà đến. Bọn họ đã ở trước tiên, cách không đập lại đây. Một cái rồng nước cùng một cái hỏa long, bằng vì đơn giản trực tiếp phương thức gào thét thiên địa tới. Tuy rằng bọn họ công kích thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt cường thế, uy danh cũng không lớn, nhưng thân là trọng lực thể Phương Hầu Tử có thể rõ ràng minh bạch hết thảy. Thiên thần thể giả công kích là có thể áp dụng đến nhất định cực hạn, một loại cao lực lượng dung hợp trạng thái công kích, giống như là đại đạo đến giản lý niệm giống nhau. Tất cả mọi người đều là có thể dùng đơn giản nhất phương thức công kích ra cường đại nhất thủ đoạn tới. Dùng một loại khác trực tiếp cách nói tới rằng, bọn họ đều là siêu việt thế giới này cực hạn người tương đương thần thông gì đó. Đối bọn họ tới nói, tác dụng tính đều không lắm đại, bởi vậy đơn giản hữu hiệu lực lượng oanh sát, có đôi khi cũng là trời sinh thể cùng trời sinh thể chi gian thông dụng tranh đấu thủ pháp. Ngày thường tới nói, Phương Hầu Tử một người đánh hai cái khẳng định là không được, nhưng hôm nay cái này địa phương, hắn đủ rồi tiếu ngạo quần hùng, lấy một địch nhị, không chút nào sợ hãi. Thân hình vào lúc này như thiểm điện giống nhau xung phong liều chết lại đây. Hắn trong miệng cũng lại lần nữa quát lớn mà nói, trọng lực nơi sân, trọng lực trong lĩnh vực, các ngươi hai người cũng chỉ có thể cho ta quỳ vong. Theo hắn nói âm rơi xuống đất, một đạo hồn hậu vô song lực áp bách vô cùng trọng lực lĩnh vực từ hắn trong thân thể nhộn nhạo mở ra. Thạch Lâm đại địa dưới trời sinh trọng lực tràng cũng vào lúc này giờ phút này cùng hắn lĩnh vực hòa hợp nhất thể, làm này thân thể sở mang lực lượng đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Thế cho nên phía trước nước lửa song huynh đệ giống như sao băng giống nhau đi xuống ngã xuống, bao gồm bọn họ nước lửa song long cũng cúi đầu đi xuống trụy đi, nơi nào còn có thể chuẩn xác công kích đến mục tiêu. Phương Hầu Tử vào lúc này đôi tay cũng song hành mà xuống, lợi dụng lĩnh vực ưu thế tuyệt đối dục muốn một kích cùng sát Thủy Hỏa Song Hùng. Nhưng là cùng đi xuống ngã xuống hai huynh đệ vẫn chưa nhìn thấy chút nào thần sắc sợ hãi. Bọn họ bởi vì song bào thai nguyên nhân có thể tâm ý tương thông, từng người nước lửa lĩnh vực ở một cái chớp mắt chi gian phô trương mở ra. Ha, hai đại lĩnh vực lại như thế nào, ta có đại địa trợ uy, các ngươi chỉ có chết. Phương Hầu Tử như cũ kiêu ngạo cuồng bạo, đôi tay đã sắp bá đạo phá vỡ hai huynh đệ lĩnh vực, đã có thể ở ngay lúc này Thủy Hỏa Song Hùng đồng thời hét lớn một tiếng, nước lửa song hành, âm dương giao hội, khởi. Ở Phương Hầu Tử kinh ngạc trong ánh mắt, Thủy Hỏa Song Hùng hai huynh đệ cực kỳ đối hướng lĩnh vực, thế nhưng trong nháy mắt dung hợp tới rồi cùng nhau. Một phương cùng loại với Trường Không Vô Kỵ, âm dương thái cực sinh tử đồ hoàn toàn mới lĩnh vực xuất hiện ở Phương Hầu Tử trước mặt. Thủy cùng hỏa nghịch thiên giao hòa, cũng mang đến nghịch thiên lực lượng. Có đại địa chống đỡ trọng lực lĩnh vực, thế nhưng cũng vô pháp nề hà song hùng cũng càng tại hạ một khắc. Hai người bọn họ huynh đệ đã lại lần nữa ra quyền, Tả Hữu giáp công mà đến. A, ngươi, các ngươi sao lại có thể nước lửa tương dung? Này Đồ, cũng giống như Trường Không Vô Kỵ cái kia giết người đại trận. Phương Hầu Tử trong miệng không thể tin tưởng nói, ba người công kích cũng ở đồng thời va chạm tới rồi một chỗ. Oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn dưới, ba người từng người trở ra đi. Phương Hầu Tử rốt cuộc vẫn là đại địa trợ uy ưu thế trong người. Một đôi nhị dưới cũng không có quá lớn hạ phong, nhưng là ngay từ đầu tuyệt đối tự tin, cũng không có muốn độc thân tiến vào di tích nơi một người được đến truyền thừa. Khó cũng không cần giống như hai chúng ta, chính là nhìn Trường Không Vô Kỵ âm dương đại trận mới lĩnh ngộ nước lửa dung hợp chi đạo. Hôm nay ở cái này so đấu trường mà bên trong, trừ bỏ hắn Trường Không Vô Kỵ, ai đều đem vô pháp ngăn cản chúng ta. Di tích nơi chúng ta muốn định rồi. Thủy Hỏa Song Hùng vạn phần bá đạo nói, chỉ là làm người không thể tưởng được chính là bọn họ hai cái lại là nhìn Trường Không Vô Kỵ trận pháp lĩnh ngộ hiện giờ lĩnh vực dung hợp, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán một chút Trường Không Vô Kỵ năng lực bên ngoài, tựa hồ hai người kia thiên phú cũng là cực kỳ đáng sợ. Ở ngay lúc này, bọn họ hai huynh đệ lời nói rơi xuống đất sau, công kích đã lại lần nữa đánh úp lại, nước lửa lĩnh vực chống cự lại trọng lực lĩnh vực nơi sân. Hai người nước lửa giao hội chi gian, giống như hai điều cuồng long, lại giết đến Phương Hầu Tử trước mặt. Ra nơi này, ngươi chờ xác thật có thể chém giết ta, nhưng tại đây nơi sân chung, các ngươi làm không được. Di tích nơi ở phía trước, Phương Hầu Tử không có khả năng tránh lui, nhỏ gầy thân mình mãnh liệt đánh sâu vào mà thượng, mang theo nghịch thiên bá đạo công kích, không chút nào yếu thế Thủy Hỏa Song Hùng. Ầm ầm ầm, liên tiếp chấn thiên vang lớn, thoải mái tại đây phiến thiên địa chi gian xa xưa chạy dài, lĩnh vực trong vòng va chạm đâu lại có như vậy một cái chỗ tốt, đối ngoại phá hư tính cũng không sẽ đại, thậm chí không gian cũng không từng có chút nào hư hao bộ dáng. Bất quá ba người tranh đấu nét lược hiện cân bằng điểm, cái loại này cực kỳ mỏng manh ưu thế căn bản vô pháp lại trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại tới. Liền tính lực phá hoại không cường, liền thanh âm này cũng sớm muộn gì sẽ hấp dẫn tới các lộ đỉnh cấp thiên tài đi. Này không phải ở cách đó không xa trong rừng đã xuất hiện rất nhiều bình thường thiên tài, bọn họ chỉ là ngại với hai huynh đệ cường đại không dám tranh phong thôi, nhưng nhìn một cái vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Vạn nhất bọn họ đồng quy vu tận đâu, chúng ta không hảo như vậy tranh đấu. Dừng tay đi, nếu không những người khác đều tới, liền càng khó phân cách. Nếu là Trường Không Vô Kỵ xuất hiện, chúng ta ai đều đừng nghĩ muốn truyền thừa. Không bằng như vậy, ba người cùng nhau đi vào. Truyền thừa lựa chọn ai, chính là ai, như thế nào? Phương Hầu Tử bắt đầu rồi chính mình đề nghị. Hắn cách nói là rất có đạo lý. 40-50 danh siêu cấp thiên tài, bọn họ không phải trong lòng không số. Vạn nhất tất cả mọi người đều tới rồi, sự tình đại điều, rằng thật sự cũng càng sợ Trường Không Vô Kỵ một người áp chế toàn trường, lấy đi hết thảy. Ba người đi vào lựa chọn nói, hai huynh đệ cơ hội còn đại điểm không phải. Liền vào lúc này, Thủy Hỏa Song Hùng bước ra trở ra nói, lời này thật sự, này lại như thế nào làm bộ? Phương Hầu Tử bất đắc dĩ nói, thực hảo, người ta ba người cùng nhau tiến vào, toàn xem khí vận về ai. Ba người tức khắc đạt thành hiệp nghị, căn bản mặc kệ bên ngoài những cái đó tiểu thiên tài ghen ghét ánh mắt, cùng nhau xoay người hướng bên trong bay đi. Chính là hiện thực luôn là thích nói giỡn a, tương đương Thạch Lâm một bên liên tiếp bay ra mười mấy người, các đều là tuyển thủ hạt giống, bảng thượng nổi danh ra hỏa, trong đó cũng có người lớn tiếng quát lớn lại đây. Phương hầu tử, nước lửa huynh đệ, ích kỷ tiến vào, khả năng sao? Theo sát, đủ loại lĩnh vực, đồng thời sát nhập trọng lực nơi sân bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.